ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 928, Linh Huyễn Giới, nhà khoa học gia Cát Khổng Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tửu Tuyền Trấn trở về đã một tuần. Một tuần này bên trong, Tô Tầm trên cơ bản không có việc gì làm. Ngoại trừ làm Đình Đình liền là làm Annie. Một ngày này, gia Cát Khổng Phục vội vội vàng vàng tìm tới hắn. Thiếu gia, tin tức tốt à, tại Nga Thành ăn ngon ngủ ngon. Mỗi lúc trời tối đều có tiền đi Di Hồng Viện chơi gái. Hắn hiện tại đã thành thói quen cho Tô Tầm làm chó săn sinh hoạt. Chuyện gì à, kích động như vậy. Bên hồ, Tô Tầm trong ngực ôm Annie, đang dạy nàng câu cá. Nhậm Đình Đình tại một bên là Tô Tầm pha trà. Gia Cát Khổng Phục thở hồng hộc nói. Đệ đệ ta đã bắt lấy tay xong bản nạp đồng giáp thi. Người xác định, Tô Tầm nguyên bản hững hờ biểu lộ lập tức nghiêm túc. Gia Cát Khổng Phục liên tục gật đầu. Xác định, cực kỳ xác định, đều đã truyền khắp toàn bộ Linh Huyễn Giới. Chuẩn bị một chút, buổi chiều liền xuất phát. Tô Tầm vỗ vỗ Annie mông, ra hiệu nàng bắt đầu. Tô Tầm một bên đi ra ngoài, một bên đại khái hồi tưởng Hạ Bắt Quỷ Ảnh Gia Đình bộ phim này kịch bản. Phim khúc dạo đầu, một vị họ Vương đạo sĩ tìm tới Gia Cát Khổng Bình. Nói mình phát hiện Tây Song bản nạp đồng giáp thi tung tích. Kỳ thật đây là họ Vương đạo sĩ cùng hai người khác kế. Muốn mượn đồng giáp thi ngoại trừ Gia Cát Khổng Bình. Vì để cho đồng giáp thi càng hung, ba người tìm đường chết cho đồng giáp thi cho ăn mình máu. Kết quả đồng giáp thi thức tỉnh, trước tiên trực tiếp cắn chết ba người. Sau đó Gia Cát Khổng Bình mang theo nhi tử đuổi tới. Trời xui đất khiến thật bắt lấy đồng giáp thi, đem nó cất giữ tiến phong quỷ kho. Nhưng hắn cũng bởi vì cùng đồng giáp thi ngũ hành tương khắc đã mất đi toàn thân pháp lực. Sau đó đệ nhất mâu tới cửa gây chuyện, làm mất đi pháp lực Gia Cát Khổng Bình khóa vào trong dương. Sau đó thả ra đồng giáp thi, muốn mình lại bắt một lần. Kết quả bị đồng giáp thi cắn chết. Sau đó đồng giáp thi đánh vỡ phong quỷ quần đùi lĩnh bầy quỷ tập kích Gia Cát gia. Nguy nan lúc Bạch Nhu Nhu kịp thời đuổi tới. Phim cuối cùng, một phen vật lộn diệt đồng giáp thi, mà Bạch Nhu Nhu cho Gia Cát Khổng Bình làm tiểu thiếp. Tô Tầm một mực không có vội vã đi Gia Cát gia. Liền là đang chờ, chờ đồng giáp thi bị bắt lại tin tức. Hắn muốn lấy Tây Song bản nạp đồng giáp thi quan tài khẩn để nhậm lão thái gia tiến giai đồng giáp thi. Phải dùng phong quỷ trong kho âm hồn để hoàng tộc cương thi tiến giai ngân giáp thi. Thuận tiện, muốn để Gia Cát Khổng Bình cái này thích làm thí nghiệm phát minh ra hỏa thử một chút có thể hay không đem Trung Tây kết hợp cương thi năng lực chuyển giới. Đến hoàng tộc cương thi trên thân. Về phần Tây Song bản nạp đồng giáp thi vẫn là giống trong phim ảnh như thế chơi chết tốt. Quảng cáo, rốt cuộc hoàng tộc cương thi cùng nhậm lão thái gia tiến giai đồng giáp thi sau đều sẽ so hắn mạnh hơn. Cho nên Tây Song bản nạp đồng giáp thi liền lộ ra gân gà. Gia Cát gia tại Việt Tỉnh, từ Tân Tây quá khứ có không khoảng cách ngắn, trọn vẹn mở vài ngày thời gian. Đến Việt Tỉnh về sau, Tô Tầm trước cùng nơi đó quân phiệt lên tiếng chào, đưa lên một phần lễ vật. Nếu không mang theo binh tại địa bàn của người ta rêu rao khắp nơi, đây không phải đánh người ta mặt sao? Một ngày này, Vương Tuệ mang theo kính râm, hoàn toàn như trước đây trong nhà mở cửa cho người ta đoán mệnh. Ngươi trong vòng 10 ngày tất có họa sát thân. Vương Tuệ nói xong, thu đại dương, xuống một cái, làm lính đến rồi. Một đạo kinh hô vang lên. Ngay sau đó xếp hàng coi bói đám người trong nháy mắt là giải tán lập tức. Có lầm hay không a? Vương Tuệ mộng bức. Đạp đạp đạp đạp, một giây sau, hai đội binh sĩ chạy vào. Uy, các ngươi là làm cái gì? Vương Tuệ đứng dậy chất vấn. Tiểu Tuệ, Gia Cát Khổng Phục cùng sau lưng Tô Tầm đi đến. Đại ca, Vương Tuệ tháo xuống kính râm. Sau đó lại nhìn về phía đám lính kia. Người đây là, Tiểu Tuệ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tô đoàn trưởng, ta hiện tại thay hắn làm việc. Gia Cát Khổng Phục chỉ vào bên người Tô Tầm giới thiệu nói. Vương Tuệ đánh giá Tô Tầm, Tô đoàn trưởng đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm a? Nghe nói ngươi tinh thông thiên cơ mệnh lý, không bằng ngươi tính toán tốt. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Vương Tuệ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bấm ngón tay tính. Sau đó sắc mặt trắng nhợt. Phốc phốc, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Tuệ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Nàng thế mà coi không ra, hơn nữa còn nguy rồi phản phệ. Tô Tầm cười cười, không nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Khổng Bình nghe thấy thanh âm, mang theo nhi tử Gia Cát Tiểu Minh cùng nữ nhi Gia Cát Tiểu Hoa ra. Ai nha, mẹ, ngươi làm sao thổ huyết? Đại ca, ngươi trở về lúc nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vương Tuệ lau đi khóe miệng vết máu, nhìn thật sâu Tô Tầm một chút. Không có quan hệ gì với bọn họ. Khổng Bình, vị này là Tô đoàn trưởng. Gia Cát Khổng Phục hướng Gia Cát Khổng Bình giới thiệu nói. Gia Cát Khổng Bình ưỡn lấy bụng lớn, đối Tô Tầm chào hỏi. Chào ngươi. Gia Cát Tiểu Hoa nhìn xem phong lưu phóng khoáng Tô Tầm, trong mắt đều đang lóe lên tiểu tinh tinh. Gia Cát Tiểu Minh thấy thế hừ lạnh một tiếng. Gia Cát tiên sinh, ta này tới là có một chuyện muốn nhờ. Trong tay của ta có một cỗ cực kỳ kỳ lạ cương thi. Tô Tầm đem Trung Tây kết hợp cương thi sự tình nói. Gia Cát Khổng Bình thích nhất làm cất giữ, nghe được là mắt sáng lên. Cỗ kia cương thi ở đâu? Ai, đừng nóng vội. Tô Tầm mỉm cười, tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, ta hoàn thủ bên trong còn có một bộ đồng giáp thi. Ta muốn để Gia Cát tiên sinh thử một chút có thể hay không đem cỗ kia Trung Tây kết hợp cương thi đặc điểm chuyển rời đến cỗ này đồng giáp thi trên. Thân, tại trong phim ảnh, cái này Gia Cát Khổng Bình thế mà dùng điện nghiên cứu ra xác người thông linh khí. Quả thực liền là linh huyễn giới thứ nhất nhà khoa học. Thứ nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Tô Tầm đối với hắn thế nhưng là ký thác kỳ vọng a. Đồng giáp thi, Gia Cát Khổng Bình biến sắc. Sau đó nói, người nuôi thành đồng giáp thi. Ngay sau đó không đợi Tô Tầm trả lời, hắn còn nói thêm, người đi đi. Ta không sẽ giúp ngươi. Một bộ bị người nuôi đồng giáp thi, nếu như thật dung hợp loại kia năng lực kỳ lạ, nếu là làm sằng làm bậy, thì còn đến đâu. Khổng Bình a, thiếu gia không phải người xấu. Gia Cát Khổng Phục có chút gấp, bởi vì Tô Tầm không phải người xấu, nhưng hắn cũng không phải người tốt lành gì a. Gia Cát Khổng Bình cự tuyệt hắn, chẳng phải là muốn chết. Quảng cáo. Gia Cát Khổng Bình đánh gãy hắn. Đại ca, người cũng biết một bộ đồng giáp thi đại biểu cái gì? Ta vì bắt lấy Tây Song bản nạp đồng giáp thi pháp lực hoàn toàn biến mất. Ta không nghĩ tới ngươi lại vì phú quý trợ trụ vi ngược. Gia Cát tiên sinh, ta là rất có thành ý, chỉ cần ngươi giúp ta. Sau khi chuyện thành công, ta đưa lên 1 vạn đồng bạc trắng. Tô Tầm ngữ khí cực kỳ chân thành. Vương Tuệ nhãn tình sáng lên. Thất thần làm gì? Mau trả lời ứng a. Ta nhìn Tô đoàn trưởng cũng không phải người xấu. Ta sẽ không. Gia Cát Khổng Bình lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy lão bà sắc mặt nhìn không tốt. Câu nói kế tiếp lập tức không dám nói tiếp nữa. Hắn sợ vợ. Gia Cát Khổng Phục thừa cơ nói. Khổng Bình, thiếu gia thật không phải người xấu. Nếu không hiện tại linh huyễn giới đã sớm truyền ra đồng giáp thi làm loạn tin tức. Gia Cát Khổng Bình nghe thấy lời này sắc mặt dịu đi một chút, do dự mãi, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật, làm linh huyễn giới nghiên cứu khoa học cuồng nhân, hắn cũng rất muốn thử một chút loại này thí nghiệm, chỉ là cần một cái có thể thuyết phục mình lấy cớ thôi. Rất nhanh, Tô Tầm đem Hoàng tộc cương thi cùng Trung Tây kết hợp cương thi đưa đến Gia Cát Khổng Bình phòng thí nghiệm. Gia Cát Khổng Bình mang theo nhi tử Gia Cát Tiểu Minh ở trong phòng thí nghiệm bắt đầu công việc lu bù lên. Tô đoàn trưởng, tùy tiện ngồi, đừng khách khí. Vương Tuệ nhiệt tình chiêu đãi Tô Tầm. 1 vạn đồng bạc trắng a, nàng muốn kiếm bao lâu mới có thể kiếm được a? Tô Tầm nhìn xem Vương Tuệ nói. Vương phu nhân, thuận tiện hay không chúng ta tự mình tâm sự? Tô Tầm muốn cùng nàng tâm sự Bạch Nhu Nhu sự tình. Bạch Nhu Nhu thích Gia Cát Khổng Bình. Tô Tầm nghĩ nảy ra góc tường. Nhất định phải tìm hiểu rõ Bạch Nhu Nhu người. Mà có câu nói tốt. Hiểu rõ nhất người vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Vương Tuệ thế nhưng là đem Bạch Nhu Nhu coi là đại địch. Tướng Tín Vương Tuệ rất tình nguyện giúp mình cua được Bạch Nhu Nhu. Bởi vì như vậy, Bạch Nhu Nhu liền sẽ không đoạt chồng nàng. Tô Tầm cua Bạch Nhu Nhu. Đây cũng là không muốn để cho Bạch Nhu Nhu phá hư người ta vui vẻ hòa thuận gia đình à, ân. Đúng, chính là như vậy cao thượng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu A, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.